Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 988 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 987 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Đình Bảo, bạn Trọng Phước và bạn Phương Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á thì xảy ra trong vùng, trong xóm của bạn hồi xưa. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong xóm của bạn hồi đó. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cách đây cũng khoảng là hơn 20 năm về trước. Thì hồi đó trong xóm của bạn á là có một cái gia đình. Gia đình này rất là khá giả giàu có các bạn. Và trong gia đình này á là có một người con trai. Cái anh này á thì tên là Tâm. Anh Tâm này có quen với lại một cô bạn gái, chị này tên là Hồng các bạn. Hai người đã quen nhau, thương nhau rất là lâu. Hai người thề non hẹn biển, thề sống thề chết với nhau. Rồi sau đó đó là do thương quá, cho nên đó là hai người này đã lỡ ăn ở với nhau. Và chị Hồng này đã mang thai. Thì khi mà chị Hồng mang thai á, anh Tâm có đem chị về để mà gặp mặt mẹ của ảnh, ra mắt mẹ của ảnh. Nhưng khi mà đem về đó thì mẹ của anh Tâm này ban đầu nhìn á là không có thích chị Hồng rồi, nhưng mà vẫn còn nói chuyện đàng hoàng. Thì khi mà nói chuyện qua lại á là bà mẹ của anh Tâm mới hỏi chị Hồng á là gia cảnh làm sao, nhà cửa làm sao, tại vì á là chị Hồng là người của cái vùng khác, không phải là trong xóm đó các bạn. Thì khi mà được hỏi gia cảnh á là chị Hồng cũng thú thiệt luôn là gia đình của chị á là cũng rất là nghèo khó chứ cũng không có khá giả gì. Thì khi mà nghe gia đình của chị Hồng này nghèo khó đó là mẹ của anh Tâm đã không có thích trong bụng rồi. Sau đó là anh Tâm mới đưa chị Hồng về ha. Khi mà quay về nhà gặp mẹ mình á thì mẹ của anh Tâm đã chửi anh Tâm rất là nhiều, nói rằng là mày chia tay nhỏ đó đi. Trời ơi, nhà cửa thì không có hả là môn đăng hộ đối với nhà mình. Tao đã nhắm cho mày á là một đám khác rồi. Hả, vợ của mày á là phải môn đăng hộ đối chứ. Hả, phải giàu có giống như nhà mình chứ tự nhiên cưới nhỏ nghèo về. Thì lúc này anh Tâm không có chịu, anh Tâm nói rằng á là thôi má ơi, con thương Hồng. Từ nào tới giờ á là hai đứa con quen nhau, Hồng á nhà cửa nghèo khó chứ tính của Hồng á là hiền dữ lắm, tốt dữ lắm. Con đã quen với Hồng lâu rồi. Với lại á là tụi con đã lỡ ăn ở với nhau, bây giờ á là Hồng đã có thai với con rồi, má sắp có cháu nội rồi. Thì lúc này á là bà mẹ của anh Tâm càng tức hơn các bạn, nói rằng á là thiệt hả? Nó có thai thiệt rồi hả? Mà chắc là con của mày không? Thì lúc này anh Tâm nói chắc xong chắc má, trời tánh của Hồng con biết mà, hai đứa con quen nhau hả là lâu lắm rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Thì lúc đó bà này cũng ráng kiềm chế lại và kêu con mình á đâu vài bữa nữa đó mày dẫn nó về đây cho tao nói chuyện lần nữa. Thì lúc đó là anh Tâm rất là mừng, tại vì ảnh nghĩ rằng chắc là khi mà mẹ của mình nghe rằng á là Hồng có thai cho nên á là có thể là mẹ của ảnh đã đồng ý rồi. Thành ra là anh Tâm mới đi nói chị Hồng, nói rằng á là má chịu rồi, bây giờ á là anh đưa em qua nói chuyện với má rồi có gì á là mình tính cái chuyện là tiến tới luôn ha. Thì lúc đó chị Hồng cũng rất là mừng. Khi mà đưa chị Hồng về nhà lần thứ hai đó thì ai dè đâu các bạn, bà này vô là đã mắng chửi xối xả, nói rằng á là có chắc là cháu của tôi không? Có chắc là con của con tôi không? Cô á là cô lên giường với lại con của tôi thì cô cũng có thể là lên giường với lại thằng khác, cho nên nó là chưa chắc cái bầu này á là con của con tôi đâu. Thì lúc đó đó là anh Tâm nói trời ơi sao má nói gì kỳ vậy. Còn chị Hồng thì khóc rất là nhiều, các bạn nói rằng á là không có đâu bác ơi, đây á là con của anh Tâm thiệt mà, tụi con thương nhau dữ lắm, tụi con quen nhau lâu lắm rồi, con chỉ có một mình anh Tâm thôi. Thì cô này cũng phân trần cho mình rất là nhiều, nhưng mà bà này vẫn nhất quyết không có chịu các bạn. Thì sau đó là chị Hồng đã rất là buồn bã và quay về nhà. Thì khi mà chị quay về nhà thì chị rất là buồn và chị cũng suy nghĩ rằng đó là chợ tại sao mà má của người yêu mình lại nói mình như vậy. Mà hồi xưa cách đây hơn 20 năm về trước thì các bạn cũng biết rồi, thời đại á, là tới tận bây giờ các bạn là vẫn đối xử với những người con gái mà lỡ mang thai như vậy trước khi cưới á, là người ta đối xử kỳ cục dữ lắm. Cho nên nó là chị này càng lúc càng nghĩ quẩn, thành ra là chị đã tự động đi mua thuốc chuột bỏ trong người của mình á. Thì sau cái lần gặp thứ hai dài ngày á, là cái ngày hôm đó đó anh Tâm thì đi làm, chị này đã tự động mua thuốc chuột sẵn nha, để trong người nha, xong rồi tự động á là đến nhà anh Tâm thêm một lần nữa để mà gặp để nói chuyện với má anh Tâm. Thì khi mà vô á, chị này lại khóc và năn nỉ nói á là bác ơi đây là con của anh Tâm thiệt mà, con á là con từ nào giờ hai đứa con quen nhau, con chỉ có một mình anh Tâm thôi thiệt mà bác, đây là cháu nội của bác vậy đó ha. Nhưng mà bà này nhất quyết không có chịu các bạn, không có chịu, nhất quyết nói rằng á là không, mày lên giường với con tao được thì mày cũng sẽ lên giường với lại thằng khác được, cho nên nó hả là tao không có tin đâu. Mà thí dụ nếu đó là cháu của tao thì tao cũng nhận, tại vì tao không nhận đứa con dâu á mà nghèo hèn như mày, tao đã nhắm hả là cho con tao một người khác rồi, đám khác á là gia cảnh người ta giàu có môn đăng hộ đối gia đình tao hơn. Thì khi mà nghe tới đó là chị Hồng này rất là đau buồn các bạn, cho nên á là chị mới nói rằng á là bác ơi bây giờ á mà hả bác nói vậy con cũng biết phải làm sao, con chỉ hả là biết rằng nếu mà bây giờ con không đến được với anh Tâm á thì con sẽ hả là con chết cho bác coi. Thì lúc mà nói ra câu đó là bà này bà rất là tức và bà đã đánh đuổi chị ra khỏi nhà, vừa đánh đuổi vừa chửi vừa nói rằng á là mày muốn chết á thì mày ra đường mà mày chết, chứ mày đừng có chết trong nhà của tao, đi cút cút ra khỏi nhà tao. Thì xô đẩy chị ra khỏi nhà ha, sau đó bà cũng đóng cửa và đi vô nhà. Thì lúc đó là chị này á đứng bơ vơ ngoài đường, đau khổ quá các bạn, bị mạt sát chửi rủa quá, cho nên nó là chị đã nghĩ quẩn và chị đã móc cái gói thuốc chuột ra, xong rồi á là uống vô. Khi mà uống vô á, tới khi mà dân xung quanh người ta biết rồi á, người ta chạy tới thì không có kịp nữa, cho nên nó là chị Hồng này đã chết gục bên đường luôn. Khi mà chết như vậy á là trong xóm người ta cũng kêu công an xuống cũng khám nghiệm tử thi, nói rằng á là chị này á là uống thuốc chuột và do là tự vẫn cho nên á là đâu có truy xét trách nhiệm cho ai đâu các bạn. Thành ra là cũng hả là bà này bà đâu có bị gì đâu. Xong rồi gia đình của chị Hồng cũng đem xác chỉ về, mà do nhà của người ta cũng hiền rồi cũng khó khăn á các bạn, cho nên đâu có trách móc ai gì được, con mình nó lỡ dại nó tự vẫn mà biết trách ai. Xong rồi gia đình của chị Hồng cũng đem xác chị về, cũng làm đám tang rồi cũng chôn cất bình thường ha. Thì sau đó một thời gian cũng không có vấn đề gì, sau đó một thời gian á thì anh Tâm này á là cũng đau khổ nhưng mà lại nghe lời má của mình để mà cưới người khác, người đó là môn đăng hộ đối với gia đình ảnh. Khi mà cưới về á là ở trong mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, cũng hạnh phúc ha. Nhưng sau đó đó là tới một đêm, cái đêm đó người vợ mới này nè đang ngủ, tự nhiên đang ngủ mới nghe tiếng chồng của mình khóc, nghe tiếng anh Tâm nói thì chị này mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy á thì thấy anh Tâm đang ngồi dậy mà anh Tâm khóc rất là nhiều các bạn, rồi bắt đầu giống như nói chuyện với ai á, nhưng mà cái chị này thì không hề thấy cái người kia, chỉ thấy chồng của mình rằng á là đang nói chuyện với ai, rồi nói rằng á là anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, mà cứ liên tục nói cái câu đó. Thì chị này cứ nghĩ rằng á là anh Tâm anh bị mớ, cho nên đó là chị này kêu anh anh sao vậy? Thì lúc này anh Tâm anh mới sực tỉnh, xong rồi quay qua nhìn vợ của mình rồi nằm xuống. Thì chị cũng hỏi rằng là anh có sao không, anh có sao không vậy anh? Nhưng mà anh Tâm không nói gì hết các bạn, rồi nhắm mắt là ngủ. Rồi chị này cũng nghĩ rằng chồng của mình nó là chắc là bị mớ thôi, cho nên đó là chị cũng nằm xuống chị ngủ luôn. Rồi nhưng mà sau cái đêm đó ha, là những đêm sau hầu như đêm nào cũng vậy cả. Đêm nào á là nửa đêm chị cũng giật mình bởi cái tiếng anh Tâm khóc lóc, rồi cứ nói liên tục xin lỗi vậy đó. Chị này thì không có biết cái vụ kia, cho nên nó là chị thấy rất là lạ. Không lẽ là đêm nào cũng mớ, không lẽ là đêm nào cũng nằm mơ sao? Thành ra là chị vợ mới này nè mới đi hỏi mẹ chồng của mình. Thì sau khi hỏi nói rằng má ơi, sao tự nhiên anh Tâm á là mấy bữa nay tối nào ảnh cũng vậy hết trơn á, cho nên nó là con cũng không biết chuyện gì mà không lẽ ảnh mớ mà ngày nào ảnh cũng mớ sao má. Thì lúc đó đó là bà má của anh Tâm mới đi hỏi ảnh, thì ảnh mới nói với má của mình rằng là tối nào á Hồng cũng về kiếm con hết trơn á. Hồng đứng ở dưới ngay chỗ chân giường á các bạn, Hồng nói với con rằng á là tại sao vậy, trong khi hồi xưa á là lúc quen nhau anh thề non hẹn biển với em, anh nói là cùng chết cùng sống với em, mà bây giờ em chết rồi anh lại đi lấy người khác, anh không có còn thương em nữa, là Hồng về con thấy Hồng trách móc con, cho nên nó là con buồn quá con khóc rồi con cũng xin lỗi cổ, nhưng mà đêm nào cổ cũng về hết. Thì lúc đó đó là bà má của anh Tâm hết hồn hết trơn các bạn. Thì sau đó cô con dâu cứ hỏi hoài, cho nên nó là bà này phải thú nhận thiệt với con dâu của mình, kể lại cái câu chuyện hồi đó là hồi đó anh Tâm quen với lại cô Hồng như vậy vậy đó, rồi cuối cùng cô Hồng tự sát, mà khi hả là cổ chết đó là cổ đang mang thai. Thì lúc này á là cái cô vợ mới này tuy rằng không có bị chị Hồng này nhét nha các bạn, tuy rằng không thấy gì cả, nhưng mà cổ vẫn sợ, cổ nghĩ rằng á là trời ơi, mình ở vậy á lỡ sau này á là mình cũng bị nhét rồi sao, cho nên nó là chỉ sợ quá chỉ tuyên bố là chị không sống chung với anh Tâm nữa, rồi chị vợ mới này cũng bỏ về nhà ba mẹ đẻ của mình luôn, là chia tay từ đó cho tới nay luôn các bạn. Thì lúc mà chị vợ mới này bỏ đi rồi ha, là hầu như đêm nào á là chị Hồng cũng về để mà nói chuyện với anh Tâm. Xong rồi cái anh này á là từ cái con người bình thường bắt đầu á là giống như cái thần trí của anh không còn tỉnh táo nữa. Anh giống như là cái người bị bệnh tâm thần vậy các bạn. Cứ nói chuyện lảm nhảm một mình ha. Xong rồi buổi tối ha là ảnh sẽ đi ra ngoài ruộng á, mà tới sáng mấy cái người trong xóm người ta đi ruộng á là người ta thấy ảnh ôm một cái cây bình bát các bạn, mà ảnh cà hãy vậy đó. Rồi cái người ta hỏi rằng á là Tâm mày làm cái gì vậy, mày làm gì mà mày ôm cái cây bình bát mà mày làm gì mày hãy hãy hãy vậy. Thì ảnh nói rằng á là con đang quan hệ với vợ con, nói vậy đó các bạn. Cái hả người ta nói vợ mày đâu, vợ mày đâu, cái đó là cái cây bình bát mà. Xong cái ảnh mới nhìn lại thấy cái cây, cái ảnh nín thinh, cái ảnh đi về luôn. Là thường xuyên như vậy, hầu như tối nào cũng đi ra ruộng kiếm cây bình bát và làm cà hãy vậy đó các bạn. Còn riêng về má của anh Tâm ha, thì cái bà này á là cũng không có kể rõ là bà bị nhét làm sao, nhưng mà bà có nói với lại những người bạn của mình rằng á là bà bị chị Hồng nhét rất là nhiều, nhét từ ban ngày cho tới ban đêm luôn, lúc nào cũng nhét hết trơn á. Nhiều khi hả là đang nấu bếp hay là đang làm công chuyện gì đó là cứ thấy chị Hồng mà gương mặt rất là sợ, cho nên nó là cái bà này sợ lắm mới kể lại cho những cái người bạn của mình nghe. Thì khi mà những người bạn của bà này nghe đó thì cũng có nói rằng là tao nghe nói đó là thí dụ như nếu mà mình lấy cây đũa bếp á, mình đóng xuống cái mộ của nó là giống như mình yếm nó vậy đó, rồi nó sẽ không có về để mà nó nhét nó quậy mình được. Cho nên đó là cái bà này bả tin các bạn, thì bả mới lén, bả mới lấy cái đũa bếp á, rồi lén ra ngoài mộ của chị Hồng nè, bả mới đóng xuống mộ của chị Hồng. Thì khi mà bả đóng xuống mộ chị Hồng á là bắt đầu được một thời gian là không có quấy phá gì hết, anh Tâm cũng từ từ dần dần trở lại bình thường. Nhưng mà sau đó đó là chị Hồng đã báo mộng về cho gia đình của mình, báo mộng về cho ba má của chị biết, nói rằng đó là ba má ơi, con bị người ta yếm con rồi, người ta lấy đũa người ta đóng vô mộ con, ba má ra ngoài mộ con, ba má rút cái đũa ra đi. Thì lúc đó đó là sáng ba của chị Hồng đã đi ra ngoài mộ, xong rồi thấy là bị đóng cái đũa các bạn, cho nên bác này đã rút cái đũa ra. Thì từ khi mà được rút cái đũa ra ha là vong của chị Hồng lại tiếp tục về để mà nhét để mà quậy tiếp, nhưng mà một cái rằng là chị Hồng này, cái vong của chị đó là không có nhét ai, gia đình của chị Hồng là không hề thấy nha các bạn, bà con lối xóm trong xóm của anh Tâm này cũng không ai thấy cả, nhưng chỉ có hai mẹ con nhà của anh Tâm này là thấy thôi, mẹ của anh Tâm và ảnh là thấy chị Hồng liên tục mà thôi, ngoài ra là chị không có quậy ai, không nhét ai hết. Thì sau đó là anh Tâm này cứ như vậy lại tiếp, là cứ thơ thơ thẩn thẩn, xong rồi cứ đi ra ngoài ruộng ôm cây bình bát cà hãy vậy đó, người ta cứ kêu hoài. Rồi mẹ của anh này cũng không thể nào chịu nổi khi mà bị nhét hoài, cho nên cuối cùng á là bà này đã đi lên chùa rồi mời một vị sư về nhà. Sau đó là vị sư có hỏi á, thì bà cũng có kể lại, là bà cũng kể đầu đuôi cái câu chuyện luôn, là bà cũng tự thấy rằng á, là mình đã ác độc quá đó. Thì cái lúc mà bà kể lại cho sư nghe đó, thì sư đã gọi vong của chị Hồng về. Sau đó là vong của chị Hồng đã nhập vô trong xác của anh Tâm các bạn. Cái lúc mà nhập vô ha, là ảnh hung dữ lắm, ảnh mới chỉ vô mặt của hả má của anh Tâm, mới nói rằng bà ác dữ lắm, bà ác dữ lắm, bà hả là giết tôi, bà giết con tôi. Thì lúc này á là vị sư khuyên rất là nhiều, vị sư nói rằng á là thôi bây giờ á là mẹ của anh Tâm đã giống như là đã biết lỗi của mình, đã biết sám hối rồi, cho nên đó là thôi bây giờ con buông bỏ, con bỏ qua hận thù đi, bây giờ con theo thầy, thầy đưa con lên chùa xong rồi á là cho con nghe kinh, con học đạo để mà mẹ con được siêu thoát đó. Nhưng mà ban đầu là không có chịu các bạn, ban đầu cứ chỉ thẳng vô mặt mẹ của anh Tâm mà chửi thôi, nhưng sau đó là vị sư thầy này cứ năn nỉ, cứ nói cứ nói cứ nói, xong rồi cuối cùng á là vong của chị này đã đồng ý theo sư thầy lên chùa. Thì từ khi mà chị này chịu lên chùa rồi ha, chị Hồng chịu lên chùa rồi á, thì mẹ con của anh Tâm không có thấy nữa. Anh Tâm dần dần á là cũng bình thường trở lại, nhưng mà có điều là sau này á là giống như là ảnh chắc là cũng hận mẹ mình các bạn, cho nên đó là ảnh không có thương mẹ mình như hồi xưa nữa, giống như là ảnh nhìn mẹ cái ảnh bị hối hận á các bạn. Tuy rằng á là cái bà này bả đã là biết sám hối rồi, nhưng mà ảnh giống như trong lòng của ảnh không tha thứ được, cho tới tận bây giờ là anh này vẫn sống như vậy nha, không có cưới vợ nha các bạn. Tới tận bây giờ á thì bà má của ảnh thì không biết mất chưa, nhưng mà anh này á thì vẫn sống như vậy cho tới giờ luôn, không có lấy vợ khác. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong vùng của bạn hồi xưa. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Khi mà nghe chuyện này á thì mình nghe mình cũng sợ mà mình cũng xúc động các bạn ha. Mình tội nghiệp cho thân phận của người phụ nữ vô cùng, thiệt thòi vô cùng các bạn. Với lại những người mà có tự tư tưởng mà môn đăng hộ đối thì thấy nó làm sao đâu hết trơn hả, đã làm ra một cái giống như mình tạo nghiệp đó, đã làm ra thì cuối cùng á là, nhưng mà may mắn thì cũng biết sám hối rồi, và may mắn là cũng gặp được vị sư thầy, cuối cùng á là chị Hồng đã chịu lên chùa để mà tu, mong rằng á là chị có thể là buông bỏ để mà siêu thoát các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng á là hồi đó khi mà bạn lấy chồng á thì bạn mới về bên nhà chồng của bạn để mà làm dâu. Thì gia đình chồng của bạn á là tổng cộng là có ba mẹ chồng nè, rồi có chị hai chồng, rồi tới chồng của bạn, rồi tới á là hai người em gái chồng của bạn. Nhưng mà người chị hai với lại người con gái út á, người em út á là đã lấy chồng bên nước ngoài, qua bên nước ngoài sống. Thì chỉ còn á là chồng của bạn với lại người em mà kế chồng của bạn thôi, thì cái cô đó đó là lấy chồng về Kiên Giang, cho nên nó là gia đình đó là lúc này chỉ có ba má chồng, chồng của bạn và bạn mà thôi. Thì khi mà cưới về, bạn ở trong thời gian đầu hoàn toàn bình thường, bạn không thấy gì hết. Sau 3 tháng á thì bạn mới có thai. Thì lúc mà có thai cũng bình thường, nhưng mà cho tới cái tháng thứ tư đó, thì cái ngày hôm đó là vào khoảng buổi trưa nha, tầm khoảng 10 11 giờ trưa đó, thì bạn mới cảm thấy trong người mệt quá, cho nên á là bạn mới đi vô trong buồng, bạn mới nằm, bạn tính rằng bạn nằm bạn nghỉ một chút. Nhưng mà khi mà bạn vô trong buồng bạn nằm á thì lúc đó là bạn không hề ngủ, giống như là mình chỉ mới vừa nhắm mắt mà đang thiêu thiêu lim dim thôi vậy đó. Bạn còn nghe được cái tiếng ba má chồng của bạn đang nói chuyện, chồng của bạn thì đi làm rồi không có nhà, là bạn còn nghe được tiếng ba má chồng của bạn đang nói chuyện ở sau nhà, mà phía sau nhà là chỉ cách cái buồng của bạn là tầm khoảng chừng vài bước chân thôi. Thì lúc mà bạn đang lim dim tự nhiên bạn nghe cái gì ồn dữ lắm, xong cái bạn mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà, mà cái bà này bả mặc nguyên một cái bộ đồ bộ nha các bạn. Xong rồi á là bả mới nhào vô bả phóng lên trên giường á, bả mới đè bạn. Bả đè mà bả làm thấy ghê lắm, bả đè mà bả muốn cắn muốn táp bạn kỳ cục dữ lắm. Cho nên nó là một tay của bạn á là bạn đẩy bả ra, bạn đẩy cái mặt bạn đưa đưa cái mặt bả vậy nè. Còn một tay là bạn che cái bụng bạn lại, là tại vì bạn đang có bầu, cho nên bạn sợ rằng á là mắc công bả đụng chạm vô cái bụng của mình nữa. Thành ra là một tay thì đẩy cái mặt của bả, một tay thì che cái bụng. Thì lúc đó bạn la quá trời luôn, bạn la mà bạn kêu ba má ơi cứu con, ba má ơi cứu con, ba má ơi. Nhưng mà khi mà bạn la như vậy á là như ba má chồng của bạn không nghe, bên tai của bạn vẫn còn nghe ba má chồng của bạn đang nói chuyện ở dưới, nhưng mà làm như bạn la hai người không nghe mà bạn la lớn dữ lắm. Thì sau một hồi không nghe cho nên bạn mới thấy rằng chở cái bà này bà làm gì bà làm thấy ghê lắm, bà nhào bà tát tát tát tát vậy nè các bạn. Thì lúc đó đó là bạn mới nói với bạn nói rằng đó là cô ơi cô làm gì vậy, cô ơi tôi đang có bầu đừng có đụng chạm với bụng của tôi. Thì khi mà bạn nói vậy với bả đó thì bả mới nói rằng đó là tao đâu có đụng vô bụng của mày mà tao muốn cắn vô mặt của mày, tao muốn cắn vô mặt của mày, mày để tao cắn vô mặt của mày. Cái bả là áp vô mặt của bạn vậy đó. Trời lúc đó hả bạn nói hả cái sức của bạn không có còn chống cự được nữa, cho nên đó là lúc này giống như là muốn buông xuôi á, mà không biết làm sao cái tự nhiên lại nhớ cái câu niệm Phật các bạn. Bạn mới niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, bạn niệm quá trời luôn. Thì khi mà bạn niệm á tự nhiên bạn thấy cái người bạn nhẹ và bà này biến đâu mất tiêu. Trời ơi cái lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được, mà bạn sợ nha, tim của bạn mà muốn đau tim luôn vậy đó, người đau vô cùng. Bạn mới chạy ra bạn mới kể lại cho ba má chồng của bạn nghe. Thì khi mà ba má chồng nghe xong á nhìn nhau cái mới nói với bạn á là không sao đâu con, để ngày mai á má làm mâm cơm xong rồi á là má cúng cho anh chị chồng của mày á, rồi hả là không có bị nhét gì nữa đâu. Cái bạn mới thắc mắc bạn nói ủa trong khi từ nào tới giờ mình quen với chồng mình rồi mình cưới chồng mình là mình chỉ biết rằng á là ba má chồng mình có 4 người con mà cũng không nghe chồng của bạn nói, mà từ nào giờ cũng không nghe ba má chồng của bạn nói rằng á là có những người con khác nữa. Thì lúc đó là bạn mới hỏi ủa anh chị nào vậy má. Thì lúc đó là má chồng của bạn mới kể rằng á là thì hồi xưa trước khi mà có chị hai, chị hai hàng B, bà chồng của bạn tên là B, trước khi mà có chị hai hàng B là má cũng có 5 đứa con, ba má có 5 đứa con nhưng mà không có đứa nào á là sống được hết trơn á, đẻ ra xong cái nó mất, đẻ ra xong nó mất, mà mất 5 đứa. Thì sau đó là mới tới chị hai chồng của bạn rồi mới tới chồng của bạn. Thì lúc mà bạn nghe như vậy trời bạn sợ dữ lắm, từ nào giờ không nghe mà bây giờ nghe, cho nên bạn sợ dữ lắm. Thì qua cái ngày hôm sau đó là má chồng của bạn cũng có làm mâm cơm để cúng, có khấn vái rằng đó là đây là vợ của ông B, thôi tụi con á là đừng có nhét em tụi con, nó là em dâu của hả là tụi con đó. Thì lúc này má chồng của bạn cũng kêu rằng đó là con vô con vái đi, con vái con xin anh chị là ở đây bình thường, đừng nhét con là giống như là em dâu của anh chị vậy đó, cho nên nó là anh chị đừng nhét con. Thì bạn sợ nhưng mà bạn vẫn ráng bạn đứng bạn vái như vậy ha. Thì sau khi cúng xong qua cái ngày hôm sau nữa là cái ngày hôm đó là tầm cũng khoảng 9 giờ mấy 10 giờ trưa. Thì lúc đó đó là bạn cũng lại vô buồng bạn nằm, tại vì đang có bầu mà các bạn, cho nên người mệt mỏi gì lắm. Thì bạn mới vô buồng bạn nằm, mà lúc đó là bạn thấy một cái cảnh mà bạn nói rằng đó là cái cảnh nó mơ, mà nó không phải là mơ mà dạng y như là thiệt luôn, y như là cái cảnh mà diễn ra sự thiệt luôn vậy đó, nhưng mà thiệt sự á là mơ nha các bạn. Thì lúc đó là bạn vô bạn nằm, bạn chỉ mới vừa nhắm mắt thôi chứ chưa có vô giấc ngủ nữa, tự nhiên bạn nghe cái gì ồn dữ lắm, nghe giống như là có nhiều người bước vô nhà của mình. Thì bạn có mở mắt ra, khi bạn mở mắt ra bạn nhìn thì bạn thấy ba chồng của bạn đang dẫn 5 người, mà đàn ông đàn bà có, mà lớn tuổi hơn chồng bạn không à. Thì 5 người này đi theo ba chồng của bạn đi thẳng vô trong bếp luôn, rồi bạn mới nghe tiếng dọn chén đũa bát gì ra dọn ra để ăn cơm đó. Thì lúc đó đó là bạn còn có nói với ba chồng của bạn rằng đó là ba ơi ba ăn nhớ chừa đồ ăn cho anh B, ý là chừa đồ ăn cho chồng bạn ha. Thì ba chồng của bạn còn trả lời bạn rằng đó là thằng B chút nó về á thì nấu cơm sao cho nó ăn, Còn cơm dở là để ăn hết. Thì sau đó ha, là bạn cũng nói gì nữa, bạn nói dạ. Xong cái bạn nằm đó, nằm đó cái hồi sau cái tự nhiên bạn thấy ba chồng của bạn á dẫn một người, mà cái người này là đàn ông mà lớn, nhìn lớn dữ lắm. Thì cái ông này vô, hai người đi vô ha, cái ba chồng của bạn á mới chỉ bạn, bạn đang nằm trên giường, cái ba chồng mới chỉ rằng đó là nó là vợ của con B, là em dâu của con á, nhớ nha. Ăn cơm xong á mai mốt đừng có nhét gì nó nữa nha ông, em dâu của con đó nó đang có bầu cháu con á. Thì lúc đó hả, cái người đàn ông đó đó không nói nhiều nha, chỉ là vậy đó các bạn. Xong cái đi ra, thì khi mà hai người đi ra thì bạn mới giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy cái, ủa cái gì vậy trời, mà cái chuyện mà nãy giờ nó xảy ra nó y như là đang xảy ra thiệt vậy đó, đang là cái sự thiệt vậy, nó không có giống như mơ. Cho nên bạn giật mình thì bạn mới chạy ra, bạn lại kể lại cho ba mẹ chồng của bạn nghe tiếp. Thì bạn nói là con thấy vậy đó. Thì ba mẹ chồng của bạn nói rằng đó là rồi, vậy là nó ăn, tụi nó về ăn cơm rồi. Cho nên nó là từ đây về sau tụi nó không nhét con nữa đâu. Trời ơi cái lúc đó nha, bạn nói rằng tuy rằng nghe mẹ chồng của mình nói vậy, nhưng mà sau này á là khi mà bạn sanh em bé rồi á, thì hai vợ chồng á là có mua một cái ngôi nhà nằm cặp ở mặt lộ. Thì hai đứa ra ngoài luôn, là sanh xong là ở ngoài luôn, chứ không có dám vô nhà chồng ở nữa, lâu lâu về thăm thôi. Mà tại vì nhà chồng của bạn, ba má chồng của bạn là nhà giống như ở trong ruộng á các bạn, xa xa mới có một căn nhà mà trong đó là vắng dữ lắm, cây cối ruộng vườn không có sông nữa. Thì hả là bạn về bạn sợ dữ lắm, sau này hả là thí dụ có về á thì cũng không bao giờ dám ngủ lại. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua và gửi về cho Thi. Thì hai câu chuyện bạn kể hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê Cà Mau, đây là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Thì bên nội của bạn á là ông bà nội có 9 người con, ba của bạn là thứ ba, còn cái người cô thứ tư của bạn, cô này tên là Khuyến, cô này đã mất lâu rồi các bạn. Cái lúc mà cô mất á thì bạn cũng chưa có ra đời. Mà hồi đó đó là nhà ba mẹ của bạn á là có thờ cái cô này, nhưng mà thật sự là bạn thấy cái bàn thờ thôi, chứ là trên bàn thờ cũng có hình gì hết trơn á, giống như là chỉ biết đó là một cái bàn thờ của cô mình, không có hình thiết gì hết. Cho nên là bạn hả là còn nhỏ mà, cho nên chỉ biết bàn thờ ha. Thì ba mẹ của bạn ngủ trong buồng, bạn có hai người chị lớn, ba chị em của bạn á là ngủ ở ngoài. Các bạn tưởng tượng nhà thì nhà lá bình thường thôi, bước vô cái cửa hai cánh thì ngay chỗ cái cửa nhìn thẳng vô là cái bàn thờ, nhìn qua bên đây á là cái giạt giường, ba chị em là nằm ngủ trên giường này. Ở đây thì có cái đường đi xuống là có cái buồng là ba mẹ ngủ trong đó. Thì nói chung ba chị em ngủ rất là bình thường, từ nào giờ không thấy gì hết. Nhưng mà cái đêm đó đó, ở trong nhà thì dạng giống như có cái để đèn ngủ nha các bạn, mà đèn ngủ sáng vậy lắm, cho nên đó là khi mà nhìn là mình thấy rõ ràng lắm. Thì bạn kể rằng đêm hôm đó ba chị em đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng mở cửa. Mà cái tiếng mở cửa này là mở hai cái cánh cửa luôn, nó kêu kêu kêu vậy đó. Cái bạn mới giật mình, bạn mới giật mình cái bạn mới ngước lên vậy nè. Tại vì lúc đó là cái đầu giống như là ba chị em nằm á, là cái đầu hướng về cái bàn thờ, còn cái chân là hướng vô vách nằm ngang á các bạn. Thì lúc mà bạn nghe cái tiếng mở cửa như vậy đó, cho nên bạn mới ngước mặt lên, bạn ngước lên để bạn dòm vậy nè. Thì khi mà bạn ngước lên bạn dòm á thì bạn thấy một cô gái, mà cái cô này á là mặc cái bộ bộ bộ đồ bà ba màu đen trắng, cái áo màu trắng, cái quần màu đen, cái chân á thì mang cái đôi dép màu đỏ, dép mũ màu đỏ mà bạn thấy rất là rõ ràng luôn. Nhưng mà ngộ một cái rằng nha, tóc của cái cô này thẳng lắm, rồi phía trước á là cắt tóc mà cái kiểu mai ca các bạn, tóc ngang vậy nè, mà tóc á dài phía sau thì cỡ tới hả là nách về thôi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy nha, là cái cô này đang đứng mở cái cửa ra, đứng dòm vô cái bàn thờ, bạn mới nhìn xong cái bạn suy nghĩ nó ủa ai vậy ta. Cái bạn lại nhìn tiếp nữa, thì khi bạn nhìn tiếp nữa thì bạn thấy cái người này đang đứng hỏng mặt đất vậy nè, một khúc không có đứng chạm đất. Mà thiệt tình lúc đó là do bạn còn nhỏ quá, cho nên nó là bạn đâu biết là ma, nếu mà đứng mà không có đứng hỏng như vậy là chắc chắn là ma rồi. Nhưng mà bạn không biết, bạn cứ dòm cái người này. Thì khi mà bạn dòm người này ha, người này á là dòm vô bàn thờ, nhìn chăm chăm chăm chăm vô cái bàn thờ trong nhà của bạn luôn. Xong rồi bạn nhìn người này thì bạn mới suy nghĩ bụng nó, ai trời, ai mà sao tự nhiên hả tối vô nhà của mình, giờ người ta ngủ trơn mà tối vô nhà của mình mà đứng hả mở cửa nhìn vô bàn thờ là sao? Đó là bạn nghĩ vậy ha. Thì cái người này đứng nhìn chăm chăm chăm chăm vô bàn thờ, xong rồi làm như người này biết rằng á là bạn đang nhìn người đó. Mà cái cô này bạn nói cái mặt đẹp dữ lắm, cái người đó mới quay lại nhìn bạn, mới quay lại nhìn bạn các bạn. Thì bắt đầu người đó cứ nhìn bạn, xong nhìn qua bàn thờ, nhìn bạn, xong nhìn qua bàn thờ, nhìn bạn, xong mới nhìn qua bàn thờ, cứ làm liên tục vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn cũng không biết sợ luôn, cái bạn mới bực bội, bạn mới ai trời. Xong cái bạn mới thôi để mình vô mình ngủ với mẹ, muốn nhìn nữa. Cái hả bạn ngồi dậy, cái bạn dở mùng, bạn chạy vô trong buồng luôn. Thì khi chạy vô buồng á là chung vô nằm ôm mẹ ngủ, ngủ cho tới sáng cái bạn mới, đâu biết là ma đó các bạn, cho nên đó là bạn mới kể lại cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ của bạn nói rằng ồ chắc là con nhìn lộn hay con nằm mơ con ơi, không có đâu con ơi. Nhưng mà sau này á thì bạn mới biết đó là người cô tên Khuyến của bạn, là cô thứ tư của bạn, là mẹ của bạn đem cái chuyện đó đó là kể cho bà nội của bạn nghe, là nó thấy như vậy như vậy, là mặc cái bộ đồ áo bà ba màu trắng, cái quần màu đen, mang đôi dép mũ màu đỏ, mà tóc hả là phía sau tới cái nách vậy nè, phía trước là tóc mai ca vậy nè. Thì lúc đó là bà nội nói trời, nó thấy đúng rồi, tại vì hồi xưa cái lúc mà cô Khuyến này mất á là chưa có cưới mẹ bạn về luôn, cho nên đâu biết mặt cô đâu. Thì khi mà nghe diễn tả lên như vậy á, thì bà nội nói đúng rồi, đúng là cô Khuyến rồi. Cô Khuyến nó về, chắc là về nhìn bàn thờ của mình. Tại vì hồi xưa á là gia đình đó các bạn là đi ăn đám giỗ, rồi cô Khuyến ở nhà, lúc đó cô Khuyến mới mười mấy tuổi thôi. Thì cái ngày hôm đó đó là cô Khuyến có đi, mà hồi xưa mới có cái phong trào mà duỗi tóc á các bạn, cho nên đó là cô Khuyến có đi duỗi thẳng cái mái tóc của mình ra, là cắt tóc rồi duỗi ra là tới cái nách dày, còn tóc mái phía trước á là cô mới cắt ngang cái mái mai ca vậy đó, là đẹp dữ lắm. Rồi qua ngày hôm sau gia đình mới đi ăn đám giỗ mà cô này không có đi, cho nên đó là con gái mà các bạn giỏi dữ lắm, dọn nhà xong cái đem đồ ra, mà đó không có máy giặt, thành ra là đem đồ ra ngoài, mà phía sau nhà có cái ao đó là nuôi cá hay gì á, thì phía sau đó là cái ao lớn dữ lắm nha. Rồi á là mới làm một cái sàn á các bạn, mà cái sàn hình vuông bự vậy nè, thì ra ngoài đó ngồi giặt đồ. Thì không biết làm sao mà cổ lại té xuống cái ao đó. Thì cái lúc mà mọi người về là 6 giờ chiều rồi, khi mà về vô nhà kêu Khuyến ơi Khuyến à, mà không thấy cô đi ra, xong kêu quá trời cũng không thấy cô trả lời, cho nên mọi người mới đi kiếm, nghĩ rằng trong bụng là có điều gì không may rồi. Đi kiếm thì khi mà đi kiếm á là chạy ra ngoài phía sau, thấy trên cái sàn nước là thấy một chiếc dép màu đỏ của cô á là đè ở trên cái sàn, còn một chiếc á là rớt ở dưới ao, là nó đang hả trôi dưới ao vậy đó, cho nên mọi người nó chết rồi. Thành ra là mọi người hả mới truy hô lên, mới nhảy xuống cái ao đó lặn, thì cuối cùng á là đã đem được xác cô lên, lúc đó cô mất rồi các bạn. Thì ba của bạn á là thờ cô từ nào tới giờ luôn, sau đó là mới cưới mẹ bạn, rồi mới có là mấy chị em của bạn. Thì đó là bạn diễn tả y như là cái ngày hôm đó cô cũng mặc cái áo bà ba màu trắng, cái quần màu đen và mang cái đôi dép màu đỏ, là tóc của cô là bạn diễn tả y chang luôn. Thì bà nội nói rằng có thể là cô Khuyến của bạn về để mà nhìn cái bàn thờ của mình, bàn thờ không có hình gì hết, nhìn bàn thờ của mình. Thì đó là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tập 988 ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 989. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.